Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, làm định sao? Canh, 3, lăn lộn, Bạch Phong lúc này trực tiếp theo trên ghế ngồi ngã xuống lần nữa. Phát ra thống khổ tiếng kêu to, không ngừng lăn lộn, lúc này. Bạch Phong rốt cuộc biết hàng vạn con kiến thí thể đau đớn đến cùng là cảm giác gì. Toàn thân bắp thịt đều tại co quắp, loại kia toàn thân trên dưới đều bị cắn xé đau đớn. Quả thực để hắn điên cuồng, hoàn toàn không sao hắn không thể thừa nhận mượn nhờ bảo nguyên dung hợp bảo thần chi thể cái. Chủng loại kia đau đớn yếu bao nhiêu? 3 phút, 10 phút đồng hồ, 20 phút. Trọn vẹn qua 30 phút, ngay tại Bạch Phong đều sắp sụp đổ thời điểm, cái này kinh khủng đau đớn mới rốt cục biến mất. Lúc này Bạch Phong, toàn thân y phục toàn bộ đều bị mồ hôi thấm ướt. Đã nhận lấy trọn vẹn 30 phút khủng bố đau đớn. Không chỉ có là tinh thần tra tấn, nhục thân đồng dạng là to lớn tra tấn. Lúc này hắn, nằm trên mặt đất một cũng không muốn nhúc nhích. Cứ như vậy hình chữ đại nằm trên mặt đất, nhìn lấy nóc phòng, chủ nhân, hậu quả, có chút vượt qua dự tính a. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười nói, đúng vậy a, thật con mẹ nó thoải mái a. Lão tử thà rằng tử đều không muốn tại tiếp nhận lần thứ hai. Chủ nhân, người trước thế nhưng là nói chuyện đau chịu đựng liền tốt. Dù sao cũng so chết mạnh đi, bây giờ nói mà nói có thể là có chút mâu thuẫn a. Bạo Linh vừa cười vừa nói, kỳ thật, lúc này Bạo Linh cùng Bạch Phong nói chuyện với nhau đùa nghịch. Là tại lấy loại này cải biến Bạch Phong chú ý lực phương thức. Để Bạch Phong mau chóng theo vừa mới hoảng sợ đau đớn nhớ lại bên trong hòa hoãn lại. Điểm này Bạch Phong cũng vô cùng rõ ràng. Cho nên nghe được Bạo Linh đùa nghịch, cũng là nở nụ cười nói, mâu thuẫn thì mâu thuẫn đi, xem ra nơi này không thể ở lâu a. Cái này Uông Khang là thật để mắt tới ta, trước đó ta không quan tâm, nhưng tối thiểu tại ta tiếp nhận hệ thống trừng phạt trong một tháng. Ta không thể cùng hắn chơi, chủ nhân, nhiệm vụ kia làm sao bây giờ? Bạo Linh lúc này bỗng nhiên nhắc nhở, Bạch Phong nghĩ nghĩ. Nói thẳng, thất bại thì thất bại đi, không mượn bạo điểm theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi lấy bảo vật. Ta căn bản là không có cách tại luyện đan thi đấu bên trong đoạt giải quán quân. Đinh, trừng phạt trong lúc đó, phàm là hệ thống ban bố nhiệm vụ, ký chủ nhất định phải cưỡng chế tính hoàn thành, mặc kệ là từ bỏ hoặc thất bại, đều muốn mạt sát ký chủ. Ngay tại Bạch Phong tiếng nói hạ xuống xong, hệ thống băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Ngoạ tào mẹ nó, Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm về sau, trực tiếp đại mắng lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai đã vậy còn quá trâu, đem tất cả hào hoa phòng trọ đều bao xuống. Đúng lúc này, một đạo để Bạch Phong cảm giác có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một nữ tử liền trực tiếp đi vào hắn phòng trọ bên trong. Là ngươi, là ngươi. Bạch Phong nghe được có người đến, dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, lập tức quay đầu nhìn qua, nhìn đến đi vào phòng trọ bên trong nữ tử, lại là giật mình hô lên. Đồng thời đi tới nữ tử nhìn đến trong gian phòng Bạch Phong, cũng là hô lên giống nhau lời nói, người tới chính là Hàn Mộng Băng, cái kia muốn trả nhân tình, bị Bạch Phong yêu cầu rửa chân, kết quả lại bị Bạch Phong một cái giấm băng chạy Hàn Mộng Băng. Không nghĩ tới ngươi cũng phi thăng tới hồn thiên bốn châu. Bạch Phong nhìn lấy Hàn Mộng Băng, có chút giật mình nói. Hàn Mộng Băng nhìn đến Bạch Phong cũng là giật mình hết sức. Nàng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà cũng phi thăng tới hồn thiên bốn châu. Vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Ngươi thế nào? Hàn Mộng Băng lúc này phát hiện Bạch Phong dị dạng, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp phất phất tay nói, không có việc gì, thực lực của ngươi, võ vương thất trọng. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong nói không có việc gì, cũng liền không tại nhiều hỏi, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một gian khác để cho nàng giật mình sự tình. Hả? Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng lời này về sau, lại là toát ra một vệt vẻ giật mình. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Mộng Băng bất quá võ sư tứ trọng, nhưng đối phương lại vậy mà có thể một miệng nói ra thực lực của hắn. Đây cũng là để hắn vô cùng giật mình. A, vậy mà có thêm một cái mỹ nhân. Đúng lúc này, Uông Khang bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn lấy trong gian phòng Bạch Phong cùng Hàn Mộng Băng hai người. Đặc biệt là nhìn đến Hàn Mộng Băng về sau, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc khác thường, mở miệng cười nói ra. Bạch Phong nhìn lấy Uông Khang, nói thẳng, có việc. Uông Khang nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy càng thêm suy yếu, giống như hư thoát đồng dạng Bạch Phong, nở nụ cười nói, không có việc gì, không có việc gì, cũng là nghĩ đến huynh đệ không hãnh diện ăn cơm chiều, cho nên cố ý tới hỏi ý kiến, hỏi một chút ngươi muốn ăn cái gì. Ta tốt cái kia hàng điếm tiểu nhị lấy cho ngươi tới. Không cần, không có chuyện gì, Uông Khang huynh vẫn là rời đi đi. Bạch Phong nói thẳng, ha ha. Uông Khang nghe xong, cười cười, không nói thêm gì nữa. Trực tiếp quay người rời đi Bạch Phong khách cửa phòng. Hắn muốn giết ngươi. Hàn Mộng Băng theo Uông Khang xuất hiện về sau, vẫn không nói gì, nhìn đến đối phương rời đi, lại là trực tiếp đối Bạch Phong dò hỏi. Bởi vì nàng vừa mới đã nhận ra Uông Khang nhìn cái kia hướng Bạch Phong lúc, trong mắt chợt lóe lên sát cơ. Bạch Phong nỗ lực đứng lên, đặt mông ngồi trên ghế, nhìn lấy Hàn Mộng Băng nói thẳng, người mau chóng rời đi nơi này đi. Ta tình cảnh hiện tại cũng không tốt, mà lại, rất có thể liên lụy ngươi. Còn có, ta cũng không có dư thừa tinh lực bảo hộ ngươi. Cho nên, mau rời khỏi đi, đi không được. Vừa mới cái kia ra hỏa nhìn ánh mắt của ta có thể không đúng. Coi như ta không có quan hệ gì với ngươi, sợ là hắn cũng sẽ không để cho ta yên ổn rời đi. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong, Hàn Mộng Băng trực tiếp đi đến Bạch Phong bên người trên ghế ngồi xuống nói, ta không cần ngươi bảo hộ, đã gặp gỡ chính là duyên, xem ra là thượng thiên để cho ta ở thời điểm này trả lại ngươi nhân tình. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có người có thể giết ngươi, có đúng không? Vậy liền để lão phu nhìn xem ngươi đến cùng có bài tẩy gì đi. Nếu như không có lá bài tẩy lời nói, tối nay thì cấp thiếu gia nhà ta thị tẩm đi. Ngay tại Hàn Mộng Băng thoại âm rơi xuống về sau, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một tên thân xuyên áo bào màu trắng lão giả liền trực tiếp đi vào phòng trọ bên trong. Hả? Hàn Mộng Băng nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện lão giả, khẽ nhíu mày nói, võ thần 9 tầng đỉnh phong. Hả? Ông lão mặc áo trắng nghe được Hàn Mộng Băng vậy mà một miệng nói ra thực lực của hắn, cũng là nhỏ lấy làm kinh hãi. Sau đó nở nụ cười nói, nữ hoa hoa, có chút ý tứ, chuyện của chúng ta chậm rãi lại nói. Hiện tại, trước hết để cho ta giải quyết hết gia hỏa này. Thiếu gia có thể là để phân phó qua, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này sống qua tối nay. Ông lão mặc áo trắng cười nói xong, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Bạch Phong trên thân. Làm định sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bên cạnh Hàn Mộng Băng hỏi. Hàn Mộng Băng lúc này cũng là toát ra cực kỳ vẻ ngưng trọng nói, chính ta theo trong tay hắn đào tẩu không có vấn đề. Mang lên ngươi, có vấn đề, vậy cũng chớ để ý đến. Chính ngươi trốn đi. Bạch Phong nghe xong, không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, tình trạng của ngươi bây giờ là tuyệt đối không cách nào tại tiếp nhận hàng vạn con kiến cắn thể đau đớn. Cho nên, duy nhất sinh cơ cũng là để cho nàng mang ngươi cùng một chỗ đào tẩu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.